Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Ngoài mấy tướng tiên phong, không ai được biết đích tiến quân. Có người đến hỏi Lý Sóc. Lý Sóc chỉ nói, hãy cứ biết tiến quân về phía đông. Hành quân 60 dặm, tới thôn Trương Xài. Quân Hoài Tây đóng ở đây không hề phòng bị gì, bị quân tiên phong của Lý Hựu tiêu diệt toàn bộ. Lý Sóc chiếm được thôn Trương Xài, cho quân lính nghỉ một chút, lưu một ít quân lại giữ để cắt đứt đường tới Hồi Khúc. Sau đó lại tiếp tục cuộc hành quân ngay trong đêm. Các tướng lại hỏi Lý Sóc về mục tiêu sẽ tới. Lúc đó Lý Sóc mới nói, đến Thái Châu bắt Ngô Nguyên Tế. Một số tướng đã từng bị Ngô Nguyên Tế đánh bại, nghe thấy lệnh đó thì lo sợ tái mặt. Những hoạn quan đi theo vốn nhát gan, sợ phát khóc, lù loa. Chúng ta mắc phải gian kế của Lý Hữu rồi. Đúng lúc đó, gió mỗi lúc càng thổi mạnh, tuyết rơi mỗi lúc dày đặc hơn. Đường từ thôn Trường Xài tới Thái Châu rất nhỏ hẹp. Quân đường lại chưa từng biết, nên binh lính vừa đi vừa kêu ca phàn nàn. Nhưng vì xưa nay Lý Sóc chỉ huy rất nghiêm, nên không ai dám vi phạm mệnh lệnh. Trong đêm đó, sau chặng hành quân suốt 70 dặm trên đường phủ tuyết dày, đoàn quân tới ngoài thành Thái Châu. May nhờ trên hồ, ngoài thành nuôi nhiều vịt và ngỗng, tiếng kêu rộn rã của chúng che lấp được tiếng người ngựa. Quân đường dưới sự chỉ huy của Lý Hựu và Lý Trung Nghĩa khoét các lỗ nhỏ trên tường thành để trèo lên mặt thành. Lính Hoài Tây giữ thành không hề hay biết, vẫn ngủ yên trong các chòi gác, bị quân đường ập vào giết hết, chỉ giữ lại một tên đánh trống cầm canh như thường lệ. Sau đó cửa thành được mở toang, đại quân Lý Sóc ào ạt tiến vào. Tới vòng thành phía trong, quân đường cũng tiến vào theo cách đó. Quân Hoài Tây trong đó vẫn không hề hay biết. Tới lúc gà bắt đầu gáy, trời mờ mờ sáng, tuyết ngừng rơi. Quân đường vào tới phía ngoài dinh của Ngô Nguyên Tế, mà Ngô Nguyên Tế vẫn say sưa trong giấc ngủ. Một tên lính hậu cận phát hiện thấy quân đường đã ở bên ngoài dinh, vội chạy vào báo cáo gấp với Ngô Nguyên Tế. Ngô Nguyên Tế vẫn nằm trong chăn, uể oải nói. Dào, chắc lại mấy tên phạm nhân gây rối, đợi trời sáng ta sẽ hạ lệnh hót chúng đi. Lại một tên khác thở hồng hộc chạy vào lắp bắp. Chủ tướng, hai vòng thành đều mở toang cả rồi. Ngô Nguyên Tế lấy làm lạ nói. Chắc hẳn quân lính ở Hồi Khúc cử người về lĩnh quần áo ấm thôi. Nói chưa dứt lời, đã nghe ngoài tường có tiếng truyền lệnh. Lệnh của Thường Thị đây. Thường Thị là chức quan của Lý Sóc. Tiếp đó là tiếng dạ gian của rất đông quân lính. Ngô Nguyên Tế hoảng sợ vùng dậy nói. Thường Thị nào thế nhỉ? Sao lại đến sát dinh ta để truyền lệnh? Sau khi biết là quân đường, Ngô Nguyên Tế liền vội sai lính cận vệ leo lên bờ tường chống cự. Lý Sóc nói với tướng sĩ, Ngô Nguyên Tế còn dám chống cự, vì hắn còn hy vọng ở một vạn quân ở Hồi Khúc tới cứu viện đây. Biết gia đình viên tướng Hoài Tây giữ Hồi Khúc là đồng trọng chất trú tại Thái Châu, Lý Sóc liền tới thăm hỏi rồi phái con trai của đồng trọng chất tới Hồi Khúc khuyên cha đầu hàng. Đồng trọng chất thấy cục diện đã ngã ngũ, liền tự tới Thái Châu đầu hàng Lý Sóc. Lý Sóc hạ lệnh cho quân lính đánh vỡ tường bao quanh dinh, phá cổng ngoài, chiếm kho vũ khí. Ngô Nguyên Tế rút vào tường trong cố thủ. Hôm sau, ông cho đốt cháy cổng phía nam. Nhân dân Thái Châu từng khổ sở vì Ngô Nguyên Tế, đều tấp nập mang rơm củi đến góp. Đồng thời ở các hướng khác quân Đường bắc thang bắn vào sân trong, tên cắm dày đặc như lông nhím. Suốt một ngày ác chiến, cuối cùng vòng tường trong bị phá vỡ, Ngô Nguyên Tế đành lạy lục xin hàng. Lý Sóc sai nhốt Ngô Nguyên Tế vào xe tù giải về Trường An, đồng thời báo tin thắng trận lên tể tướng Bùi Độ. Tin Bùi Độ và Lý Sóc bình định Hoài Tây và bắt sống Ngô Nguyên Tế chuyển tới Hà Bắc khiến các phiên trấn vùng này hoảng sợ, đều tới tấp tỏ ý xin phục tùng triều đình. Cục diện phản loạn của các phiên trấn thời Đường tạm thời được dẹp yên. Hàn Dũ phản đối việc rước xương Phật. Đường Hiển Tông dựa vào Bùi Độ, Lý Sóc dẹp được cuộc phản loạn ở Hoài Tây, cảm thấy rất vinh vang vì đã giành được võ công lớn. Ông quyết định dựng một tấm bia ghi công để kỷ niệm chiến thắng to lớn ấy. Đang băn khoăn tìm chọn một người có văn tài xứng đáng làm công việc đó, thì được biết dưới quyền Bùi Độ có một viên quan hành quân tư mã tên là Hàn Dũ, sở trường về viết văn, lại đã từng theo Bùi Độ tham gia cuộc chiến ở Hoài Tây. Đường Hiến Tông liền hạ chỉ sai Hàn Dũ khởi thảo Bình Hoài Tây Bi, tức là bài văn bia về việc đánh dẹp Hoài Tây. Hàn Dũ là một văn học gia kiệt xuất thời Đường, vốn quê ở vùng Hà Dương, nay là huyện Mãnh, tỉnh Hà Nam. Ông thấy từ thời Ngụy, Tấn, Nam Bắc Triều về sau tập tục, thị hiếu xã hội ngày càng suy đồi, văn phong cũng nặng về hình thức hào nhoáng. Các nhà văn chỉ chú trọng trau chuốt chữ nghĩa, gò bó vào biển ngẫu mà thiếu tình cảm chân thực. Ông quyết tâm đề xướng việc cải cách văn phong đó, đã viết rất nhiều bài văn gây ảnh hưởng lớn trong văn giới. Chủ trương và thực tiễn sáng tác của ông trên thực tế là một hành động cải cách. Nhưng vì ông cũng đồng thời chủ trương kế thừa một số truyền thống của tản văn thời cổ, nên cuộc vận động do ông đề xướng được gọi là cổ văn vận động, tức là cuộc vận động cổ văn. Sau này, người ta coi ông và Liễu Tông Nguyên là những người mở đầu cuộc vận động cổ văn. Không những giỏi văn chương, ông còn là một đại thần dám can ngăn thẳng thắn. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ viết Bình Hoài Tây Bi, ông liền làm một việc đắc tội với Đường Hiến Tông, suýt chuốc lấy nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên do là vào những năm cuối đời, Đường Hiến Tông rất mê tín Phật giáo. Ông ta nghe nói trong chùa Pháp Môn ở Phượng Tường có một ngôi bảo tháp tên là Hộ Quốc Chân Thân Tháp. Trong tháp có thờ một đốt xương, tương truyền là đốt xương ngón tay của Thích Ca Mâu Ni. Cứ 30 năm mới mở ra một lần cho mọi người vào chiêm ngưỡng, lễ bái. Làm việc đó thì có thể cầu được mưa hòa gió thuận, mọi người bình an. Đường Hiến Tông tin vào lời đồn đó, liền cử một đoàn gồm 30 người đến chùa Pháp Môn, tổ chức một cuộc đón rước long trọng, đưa đốt xương đó về Trường An. Trước hết, ông để đốt xương đó trong hoàng cung để thờ phụng, sau đó rước ra chùa cho mọi người chiêm ngưỡng. Tất cả vương công đại thần thấy hoàng đế cung kính thành tâm như thế, thì dù bản thân tin hay không tin cũng đều hùa theo. Rất nhiều người tìm mọi cách để tạo được cơ hội tới chiêm ngưỡng xương Phật. Kẻ có tiền thì quyên góp tiền hương hòa, người không có tiền thì xin những nén hương trong chùa để châm thành vết bỏng trên đầu và cánh tay, coi như biểu lộ lòng thành kính với Đức Phật. Hàn Dũ xưa nay vốn không tin Phật, nên càng không tin việc chiêm ngưỡng xương Phật. Ông rất không hài lòng trước việc phô trương lãng phí để rước xương Phật, nên liền dâng lên Đường Hiến Tông một sớ tấu, khuyên can Hiến Tông không nên tiến hành hoạt động mê tín đó. Trong sớ tấu ông nói, ở Trung Quốc thời xưa không có Phật, chỉ từ sau thời Hán Minh Đế, đạo Phật mới từ Tây vực truyền vào. Ông còn nói, trong lịch sử, phàm những vương triều nào tin vào Phật đều có thể thọ mệnh ngắn, đủ thấy Phật là không đáng tin. Đường Hiến Tông xem sớ tấu đó, nổi giận đùng đùng, lập tức gọi tể tướng Bùi Độ tới, nói Hán Dũ dám phỉ báng triều đình, không thể không xử tội chết. Bùi Độ vội vàng cầu xin cho Hán Dũ. Đường Hiến Tông hơi dịu cơn giận, nói Hán Dũ nói trẫm tin Phật quá mức, trẫm còn có thể khoan thứ cho hắn, nhưng hắn lại còn nói là hoàng đế nào tin vào Phật thì thọ mệnh đều ngắn. Như thế chẳng phải là hắn rủa trẫm hay sao? Chỉ riêng điều đó thôi, trẫm đã không thể tha cho hắn. Sau đó cũng có nhiều người kêu xin giúp Hán Dũ. Đường Hiến Tông mới không giết ông, mà chỉ giáng chức, điều ông đi làm thứ sử Triều Châu. Từ Trường An đi Triều Châu, Hàn Dũ một mình lùi lũi trên đường xa dặm thẳng, xa rời kinh thành Hoa Lệ, tới nơi biên viễn xa xôi, nỗi lòng đắng cay uất ức, nói sao cho hết. Đến Triều Châu, ông gạt nỗi buồn về cảnh ngộ bản thân sang một bên, để dốc lòng lo toan cho đời sống dân địa phương. Ông triệu tập các quan chức cấp dưới tới, hỏi xem dân chúng địa phương có nỗi khổ gì. Có người nói, nơi đây sản xuất được ít lúa gạo, đời sống nhân dân rất khổ. Ngoài ra, ở Ác Khê, nay là Hàn Giang, tỉnh Quảng Đông, có một con cá sấu thường bò lên bờ giết hại người và súc vật. Nhân dân khổ nhiều vì nó.